Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 484, bất ngờ xảy ra chuyện. Mất tích Phong Thần Bảng, yêu hoàng sắc mặt âm trầm nhìn lấy Trần Cửu. Ta chỉ hỏi ngươi, lúc nào đấu chiến thắng viên có thể đi ra? Trần Cửu lắc đầu, cái này muốn nhìn thắng vượn chính mình tạo hóa. Lúc nào thắng vượn có thể hóa giải trong lòng lệ khí? Tự nhiên là có thể thoát khốn mà ra. Lớn mật, lại dám cùng bản hoàng đùa nghịch tâm cơ, yêu hoàng trong mắt lóe lên một đường hung quang. Nếu là không cho tiểu tử này điểm lợi hại nếm thử, còn không biết đến lúc đó là bực nào kiệt ngao bất thuần. Muốn để hắn biết rõ lợi hại mới là. Mắt thấy yêu hoàng thủ trưởng cách mình càng ngày càng gần, Trần Cửu lại ánh mắt lom lom nhìn. Nhân hoàng đứng ở chỗ này lấy. Hắn cũng không tin nhân hoàng tùy ý yêu hoàng xuất thủ. Đạo huynh cử động lần này lại là qua. Chẳng lẽ lại yêu hoàng đạo huynh thua không nổi không thành? Dù sao ngũ hành đại sơn tại cái này bên trong. Đạo huynh nếu là có bản sự đem đấu chiến thắng viên cứu ra, bản hoàng cũng không ngăn trở. Song phương tranh đấu ngươi chết ta sống thật sự là tầm thường. Lúc này bất quá là đem phong ấn mà thôi. Nếu là thật đem đè chết, ngươi lại có thể thế nào? Đã lên lôi đài, hết thảy hậu quả liền muốn chính mình gánh chịu. Sinh tử từ mệnh thành bại ở trên trời. Yêu hoàng đạo huynh nếu là như vậy nói, bản hoàng có hay không có thể để ngươi yêu tộc đấu chiến thắng viên vì ta chết đi nhân tộc đền mạng? Chấm ngoặc kép, yêu hoàng á khẩu không trả lời được. Đối phương trên lôi đài thật đem đấu chiến thắng viên giết lại có thể thế nào? Chính mình không tốt đối Trần Cửu ra tay. Vì đấu chiến thắng viên báo thù. Tựa như là nhân hoàng nói. Chết sống có số. Hiện tại Trần Cửu tại song phương trong tranh đấu tự nhiên có thể làm ra bất kỳ thủ đoạn nào. Cho dù là trước mắt cái này tất cả mọi người cảm giác khó giải quyết cấm chế Trường Phong cũng không ngoại lệ. Tựa như là song phương tranh đấu. Phe thắng lợi có trách nhiệm cho bị đánh thương tổn một phương trị liệu vết thương sao? Không có, Trần Cửu đem đối phương phong ấn, tự nhiên không thể có nghĩa vụ đem phong ấn giải trừ. Đạo lý mặc dù là đạo lý này, nhưng là nói ra có chút không tưởng nổi. Mắt thấy ba vị hoàng giả ở giữa phát sinh bẩn thỉu. Bầu trời đột nhiên tối xuống, một cái lộ ra mục nát khí tức hai tay bỗng nhiên từ trong hư không duỗi ra. Hướng về treo ở không trung phong thần bảng hái mà đi. Lớn mật nhân hoàng chấn động nộ. Trên bầu trời long khí sôi trào. Hoàng giả chi khí bắn ra. Các ngươi bọn này lão bất tử không trốn ở trong quan tài tham sống sợ chết. Xin dám ra đây quấy rối. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Phanh, không gian phá toái. Một vòng thân thể bị hắc bào bao vây lấy bóng người xuất hiện. Nhìn thấy nhân hoàng về sau cũng không kinh hoàng. Hai tay vừa nhấc, một trận hắc vụ thiểm hiện. Lại có mặt khác hai cái đồ cổ xuất hiện. Hiện ra tam tài chi thế. Đem nhân hoàng vây quanh. Chúng ta làm dùng pháp lực đem nhân hoàng rời đi. Người ở đây hoàng có long mạch gia trí. Đến tại đa nhân đều không đủ nhân hoàng giết. Tốt, động thủ. Tam cái hô hấp qua đi. Nhân hoàng cùng ba hắc y nhân biến mất tại thiên không. Yêu hoàng lúc này cũng không lo được đấu chiến thắng viên. Đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời phong thần bảng. Lộ ra vẻ tham lam. Đang muốn hướng về phong thần bảng chộp tới. Đã thấy lại có một cái toàn thân tát phát ra mục nát khí tức. Áo vải lão tổ hướng về phong thần bảng chộp tới. Lớn mật vũ mục quanh thân tiết huyết chi khí bạo phát. Sở hữu tu sĩ cũng nhận lớn lao áp chế. Liền xem như này yêu hoàng cũng cảm thấy quanh thân khó chịu. Vũ mục cùng này đồ cổ chiến thành một đoàn. Rời xa phong thần bảng. Yêu hoàng cùng man hoàng nhìn thấy nóng mắt. Nhưng là lại nhìn xem nhìn chằm chằm tam công. Muốn vươn ra thủ trưởng chậm rãi thu hồi qua. Hoa không gian lần nữa vỡ vụn. Ba cái đồ cổ phân biệt hướng về tam công đánh tới. Cái này yêu hoàng nếu là lại không động thủ. Vậy hắn cũng là thiên đại ngu ngốc. Tử viết, không phải vương đạo không đủ ngự di dân, cuồn cuộn vô cùng. Bao phủ toàn bộ thiên hạ hạo nhiên chính khí hướng về thượng kinh tụ đến. bên trên sở hữu yêu thú trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Này tại Ngũ Hành Sơn dưới đấu chiến thắng viên bị không màu màn sáng bảo hộ. Trốn qua một kiếp, Nho Gia Á Thánh Vương Minh Dương, mặc kệ là người áo đen kia, vẫn là yêu hoàng cùng man hoàng, đều là quá sợ hãi. Không nghĩ tới Vương Minh Dương đến như vậy nhanh. Yêu hoàng nhìn lấy này bị hạo nhiên chính khí đánh về nguyên hình yêu thú, sắc mặt tái nhợt, phất ống tay áo một cái, đem sở hữu yêu thú thu lại. Còn tốt nhận hạo nhiên chính khí xâm nhiễm thời gian không dài, mang về không chừng có thể tĩnh dưỡng trở về. Nơi hẻo lánh bên trong, Hắc Sơn tán phát ra tiếng kêu thảm, trong nháy mắt hóa thành một sợi hắc vụ, chui xuống lòng đất. Vô số tà đạo tu sĩ nhao nhao ứng kiếp, man tộc tu sĩ càng là không chịu nổi, từng cái quỳ rạp xuống đất, giống như là đang nghênh tiếp viễn cổ thánh nhân. Vương Minh Dương, người thật là ác độc độc tâm, lại muốn độ hóa ta man tộc tinh anh. Man hoàng đột nhiên một bước tiến lên, ngăn ở các vị man tộc tu sĩ trước người. Các vị man tộc tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao đứng lên, lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Cái này phong thần bảng đã là ngã nhân tộc chi vật, xin chư vị chớ có sinh ra gai nhìn tới tâm, không phải vậy lập tức ứng kiếp. Vương Minh Dương một bước vạn lý, hướng về thượng kinh đi tới. Những nơi đi qua tà đạo tu sĩ, yêu tộc nhao nhao nhượng bộ lui binh. Không biết khi nào, Vương Minh Dương trong tay xuất hiện một cây bạch ngọc thước đo, bỗng nhiên hướng về hư không ném một cái. Một tiếng hét thảm truyền đến, vây công nhân hoàng ba vị tu sĩ bên trong một vị trong nháy mắt bị thước đo đánh trúng, hóa thành cho tàn. Tử một người áo đen, tam tài đại trận bị phá, nhân hoàng lại xuất hiện ở trong thiên địa. Chỉ gặp một thanh hoàng đạo thần kiếm từ trong hoàng cung dâng lên. Những cái này đồ cổ gặp này nhao nhao xuyên toa không gian tránh lui. Thiên tử thần kiếm, Sơn Hà xã tắc một cái đồ cổ hướng về vực ngoại hư không chạy tới. Từ khi nhân hoàng lại xuất hiện ở vùng đất miền trung một khắc này, đại cục liền đã định ra. Có nhân đạo khí vận ra chỉ nhân hoàng, người nào lại là hắn địch thủ? Mấy cái đạo kiếm quang hiện lên hư không, xuyên toa tầng tầng không gian, đem đồ cổ trọng thương. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, bất quá là 10 trong vòng mấy cái hít thở sự tình. Không đợi đến phía dưới mọi người kịp phản ứng, đại cục đã định ra. Nhìn lấy Vương Minh Dương, một thân mộc mạc áo trắng, trong tay cầm một cây ngọc xích, phong tư bừng bừng phấn chấn. Yêu hoàng trong mắt lóe ra vẻ khó hiểu, đối man hoàng truyền âm nói: người thấy thế nào? Thật là khủng khiếp, sợ là so với người hoàng đô lợi hại hơn. Chúng ta không phải là đối thủ. Man hoàng sắc mặt âm trầm: tốt bá đạo hạo nhiên chính khí, thế mà đem chúng ta chỗ có dị tộc cũng đè chế. Yêu hoàng vào trong đó rét lạnh chi ý càng phát ra nồng đậm. Gặp qua yêu hoàng, gặp qua man hoàng. Vương Minh Dương đối hai người này chắp tay hành lễ. Man hoàng quay đầu, yêu hoàng càng là lạnh lùng hừ một cái. Hiển nhiên là đối với Vương Minh Dương tác động đến nhà mình vãn bối sự tình cảm giác được không? Bình thường bất mãn, nhưng lại trở ngại Vương Minh Dương thực lực, không dám phát tác. Nhân hoàng cầm trong tay trường kiếm, sát khí đằng đằng đi tới. Thiên tử long khí nồng đậm muốn chảy ra nước. Gặp qua nhân hoàng, Vương Minh Dương thi lễ, nồng đậm nho ra chi khí đem nhân hoàng sát khí hóa giải. Thiên tử thần kiếm biến mất, nhân hoàng gật gật đầu, sau đó biến sắc: phong thần bảng đâu? Phong thần bảng vậy đi. Yêu hoàng cùng man hoàng nhìn thấy phong thần bảng biến mất về sau, hai mặt nhìn nhau, lúc trước liền hai người rời cái này phong thần bảng gần nhất. Không nghĩ tới lúc này phong thần bảng thế mà không thấy tăm hơi. Nhìn lấy nhân hoàng nhìn chằm chằm, nhắm người mà phệ ánh mắt. Yêu hoàng hừ một cái: bản hoàng không thể cầm. Điểm này Minh Dương tiên sinh hẳn là có thể với nhìn thấy. Là cực kỳ cực. Lúc ấy chúng ta căn bản không có động đậy. Minh Dương tiên sinh liền đến, Màn Vương cũng đi theo phụ họa. Đối mặt nhân hoàng dò xét ánh mắt, Vương Minh Dương lộ ra một tia áy náy: thật có lỗi hai vị hoàng giả, ta lúc trước không có chú ý phong thần bảng, có lẽ ta trước khi đến phong thần bảng liền đã biến mất đi. Bất quá người nào có năng lực tại hai vị hoàng giả dưới mí mắt lấy đi phong thần bảng. Mấu chốt nhất là, các ngươi không cảm thấy nhóm người này đến quá khéo sao? Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại hoài nghi bản hoàng trộm lấy phong thần bảng không thành? Yêu hoàng uy thế hướng về Minh Dương tiên sinh ép qua. Minh Dương tiên sinh không thèm để ý chút nào, không nói gì, không có phản bác, hiển nhiên là ngầm thừa nhận chuyện này. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bản hoàng là bực nào thân phận, làm sao lại vô sỉ như vậy trộm lấy phong thần bảng? Yêu hoàng khó thở, còn kém chỉ Vương Minh Dương cái mũi mắng. Man hoàng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu, tiểu tử, người lúc trước một mực đăng cái này bên trong, người nói có phải hay không chúng ta trộm lấy phong thần bảng? Trần Cửu cười lạnh liên tục, man hoàng lời ấy khác biệt, hai vị hoàng giả pháp lực cao thâm, ta làm sao có thể với xem lại các ngươi động tác? Ngươi, man hoàng cũng phiền muộn, đối mặt với nhân tộc cường giả chất vấn, yêu hoàng chỉ có thể nói, cho thời gian của ta, ta nhất định đem phong thần bảng cho ngươi tìm trở về. Không cần, bản hoàng sẽ tự mình tìm trở về. Nhân hoàng cắn chặt răng. Ai, chúng ta đi thôi. Nhân tộc rõ ràng là hoài nghi hai người làm, càng giải thích càng loạn. Yêu hoàng thở dài, nhân hoàng, chuyện này thật không phải ta yêu tộc làm. Thiên địa chứng giám, ta nhất định sẽ tìm tới hung thủ. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.